Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 243. Góc truyện audio.com. Gia chủ Nam gia lộ vẻ hiền lành, sờ sờ chòm râu ngay cằm. Hôm nay Đường gia chủ tới đây là có chuyện gì? Trong quá khứ khi gia chủ Nam gia nhìn Đường Khô, cảm thấy người này lạnh nhạt, bất cận nhân tình, thật sự ở chung không tốt. Nhưng từ khi định ra hôn sự giữa hắn và Lăng Nhi, nhìn lại hắn, rất được, ngó trái ngó phải, đều thuận mắt không ít. Thanh âm Đường Khô hờ hững như lúc ban đầu. Người đính hôn với ta, phải là đích nữ Nam gia. Nam gia chủ cười gật đầu. Tự nhiên là tiểu nữ. Vốn là muốn lấy toàn bộ Nam gia làm của hồi môn cho Lăng Nhi. Không nghĩ tới, Đường Khô nói thẳng chỉ cưới đích nữ Nam gia. Vị trí gia chủ Nam gia vẫn để lão ta ngồi như cũ. Sở dĩ Nam gia chủ bằng bất cứ giá nào dù là giao ra toàn bộ Nam gia, cũng là có tính toán nhỏ. Nam Nhiễm đã sớm thành niên. Vị trí gia chủ Nam gia này sẽ thuộc về Nam Nhiễm. Đối với bên ngoài, lão ta cũng chỉ là quản lý thay mà thôi. Mà trong những đứa con của lão ta, cũng chưa thủ đoạn hay tiền đồ gì. Chỉ có mỗi Lăng Nhi là hợp ý nhất. Lấy toàn bộ Nam gia làm của hồi môn. Kỳ thực cũng vì ngày sau, để Nam Lăng kế thừa Nam gia, trở thành chủ nhân Nam gia. Như vậy, phía sau nàng có Đường Khô. Hơn nữa Nam Nhiễm gả đi cũng chỉ là một gia tộc nhỏ. Cho dù ngày sau muốn tính sổ, với năng lực kia của Nam Nhiễm thì có thể làm được gì đây? Hiện giờ, Đường Khô cũng không muốn Nam gia. Vậy càng tốt, không nghĩ tới Đường Khô cũng vừa ý với nữ nhi của lão ta. Hai người tình đầu ý hợp, làm theo thì lưng cũng dựa Đường ra. Nam Nhiễm chỉ dựa vào một mình nó, cũng không tạo ra được sóng gió gì. Tính toán đều bạch bạch rung động, chỏ có điều tính toán sai rồi. Ngữ điệu Đường Khô hờ hững, người mà ta muốn cưới là đích nữ Nam Nhiễm. Hắn vừa nói lời này, vừa chuyển động chiếc nhẫn ngọc màu đen trên tay. Căn bản cũng không thèm vòng vòng với Nam gia chủ, trực tiếp điểm danh. Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Nam gia chủ cứng lại rồi. Nam Nhiễm, hai vị gia chủ nói chuyện trong thính đường. Tần Nhất canh giữ ở cửa, cấm bất kỳ kẻ nào tiến vào. Ai không biết thì còn tưởng Tần Nhất là thị vệ Nam gia. Ánh chiều tà chiếu xuống, tạo ra chiếc bóng thật dài. Nam Nhiễm đi dạo bên ngoài một hồi lâu, rốt cuộc cũng trở lại. Đứng ở cửa Nam phủ, Nam Lăng đã sớm đứng chờ ở cửa Nam phủ. Nàng ta cười mi mắt cong cong. Tỉ tỉ, hô kén hai chữ, một thân váy vàng nhạt, lộ vẻ linh động lại rất có tinh thần. Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn lướt qua, dẫm lên bậc thang tiếp tục đi lên. Đang đi, đột nhiên nghe được tiếng gầm của mãnh hổ. À u ồm, một bóng dáng màu trắng bóng dáng nhanh chóng nhảy r từ trong nhà. Bạch hổ toàn thân tuyết trắng, không có chút tạp sắc nào. Thân hình lớn hơn nhiều so với bạch hổ bình thường. Ánh mắt bạch hổ bễ nghễ mang theo một loại lười biếng cao cao tại thượng. Từng bước một bước tới chỗ Nam Nhiễm, cực kỳ uy phong, nếu như là người bình thường. Nhìn thấy một con mãnh hổ như vậy, có lẽ đã sớm sợ tới mức nhũn chân, ngã xuống bậc thang. Nam Nhiễm nhìn con hổ kia nửa ngày, chợt nhìn cũng thật không vừa mắt, chắc nướng lên thì sẽ tốt hơn một chút. Nguyên bản là Tinh chỉ đang đứng phía sau nàng, đã sớm bước ra một bước chắn trước mặt nàng. Mãnh hổ kia vẫn chưa thật sự há mồm cắn người, chỉ là uy hiếp. Đi qua đi lại ở trong tòa nhà, Nam Lăng cười mở miệng, tỷ tỷ bị dọa rồi sao? Nam Lăng đứng trên bậc thang, tư thế trên cao nhìn xuống, đây là linh thú mà cha tìm cho ta. Bạch hổ, yên tâm, chỉ cần tỷ tỷ không trêu chọc, nó sẽ không cắn người. Ở thế giới này, người có linh thú rất ít, cho dù là thế gia tộc, cũng có thể thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở một thời đại mà vạn vật đều có thể tu luyện như vậy, cách chương.